trời thu buồn lắm ai ơi, gió bay trên tóc tưởng người thời gian bao chuyện nắng mưa đường hoa thương nhớ người chưa thầy về hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vai gầy, lầu kín trăng về không lối chiếu, gá cao ngàn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa bên lầu vắng không người sóng khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc lầu vắng không người sóng khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thềm, lầu vắng không người sóng khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá